Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, vốn không muốn giết ngươi. Không có cách nào a. Canh thứ nhất, ưng ực, Bạch Phong hoàn toàn không có phản kháng đem cái kia tử sắc đan dược nuốt xuống. Sau đó, nhìn lấy Tôn Khải hỏi, ngươi cho ta ăn cái gì? Ha ha ha, Tôn Khải lúc này nhịn không được phá lên cười nói. Bất quá là một cái độc đan mà thôi. Chỉ cần ngươi dám vi phạm mệnh lệnh của ta. Cái kia, chỉ có một con đường chết. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Có thể ta hiện tại không có độc phát thân vong. Nói cách khác, cái này mai độc đan lực lượng là thụ ngươi khống chế. Ta có thể không tin ngươi hội cả ngày cùng ở bên cạnh ta. Một khi ta rời đi ngươi, coi như vi phạm với mệnh lệnh của ngươi, lại có thể thế nào? Tiểu tử, ngươi cho là ta là kẻ ngu à? Ta nói cho ngươi, độc này đan lực lượng lúc này cũng đã xâm nhập toàn thân của ngươi. Nửa năm liền sẽ bạo phát, đến lúc đó nếu như không có ta chuyên môn giải dược, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như ngươi muốn tiếp tục sống, mỗi nửa năm liền muốn tới tìm ta cầm một lần giải dược. Tôn Khải toát ra vẻ đắc ý nói ra. Bạch Phong lúc này xác thực cảm giác được có một cỗ lực lượng xâm nhập chính mình toàn bộ thân thể. Bất quá cũng không có quá mức khẩn trương. Cùng lắm thì tại thiếu hệ thống điểm bạo điểm, đổi lấy cái bình thường nhất giải độc thanh. Sau đó chính mình làm tệ phương thức. Sử dụng bạo hồn, đem giải độc xong lực lượng đề cao mạnh, đến lúc đó đối phó thể nội điểm ấy kịch độc. Thật đơn giản, đừng quên, trước đó liền xem như cái kia đại yêu băng tàm độc thiềm. Cái kia kinh khủng kịch độc chi lực đều thua ở Bạch Phong siêu cấp giải độc thanh phía dưới. Dù là đối phương ngay lúc đó thực lực chỉ có đỉnh phong 10% hai bên. Cái kia ngươi muốn cho ta làm cái gì? Chính là vì về sau đi cái này phàn bì các sau lưng thần bí thế lực. Giúp ngươi nói chút lời nói. Bạch Phong nhìn lấy Tôn Khải trực tiếp hỏi. Ha ha ha, Tôn Khải nghe nói như thế. Nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng nói. Ta đều nắm trong tay ngươi. Làm sao có thể chỉ có như vậy điểm dã tâm. Hết thảy cũng chờ ngươi gia nhập phàn bì các sau lưng thần bí thế lực sau tại bình tĩnh. Tốt, ta đã biết, Bạch Phong nghe xong, gọn gàng hồi đáp, Tôn Khải căn bản không lo lắng Bạch Phong dám phản bội hắn. Nghe nói như thế, trực tiếp lộ ra một tia đắc ý chi sắc rời khỏi phòng. Chủ nhân, vì cái gì không giết hắn? Tuy nhiên ngươi bây giờ chỉ có võ giả nhất trọng đỉnh phong thực lực. Nhưng có bạo thần chi thể, hoàn toàn có thể bạo phát bất kỳ một cái nào mắc cấp thần cấp chiến kỹ lực lượng. Điệp ra 100.000 lần lực công kích, người đủ để bộc phát ra võ hoàng nhất trọng đỉnh phong một kích mạnh nhất. Gia hỏa này chỉ là võ tướng thất trọng, giết hắn như giết chó. Bạo Linh giọng nghi ngờ bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được cười cười nói. Không nóng nảy giết hắn, dù sao ta mới đi đến cái này hồn thiên bốn châu. Còn không có làm sao hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Một khi giết hắn, sợ là liền sẽ xáo trộn ta nhàn hạ sinh hoạt tiết tấu. Đinh, tuyên bố tự chủ lựa chọn nhiệm vụ, đánh giết Tôn Khải, khen thưởng 3.000 bạo điểm, thất bại không trừng phạt. Ký chủ có thể lựa chọn tiếp nhận cùng không tiếp thủ. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Sau đó, không chỉ có là Bạch Phong, liền xem như Bạo Linh đều ngây ngẩn cả người. Ngoạn tao, Bạo Linh, thấy không, cái này con mẹ nó hệ thống tại con mẹ nó cho ta gây sự tình a. Thật sự cho rằng chỉ là 3.000 bạo điểm, liền có thể lần nữa nắm lỗ mũi của ta đi. Khôi hài, thật sự là khôi hài a. Thật sự là quá xem thường ta Bạch Phong. Lão tử cự tuyệt, cự tuyệt, cự tuyệt. Bạch Phong kịp phản ứng về sau, trực tiếp đại mắng lên. Đinh, khen thưởng tăng lên tới 8.000 bạo điểm. Theo Bạch Phong tiếng mắng rơi xuống, hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm lần nữa vang lên. Bạch Phong trên mặt lúc này treo đầy hắc tuyến. Hắn không nghĩ tới hệ thống sẽ cùng hắn đòn khiêng lên. Chủ nhân, khảo nghiệm ngươi thời khắc đến. Bạo linh thanh âm hưng phấn lúc này cũng vang lên. Nó cũng là không nghĩ tới hệ thống vậy mà lại tuyên bố ra loại nhiệm vụ này. Mà lại, còn căn cứ Bạch Phong quyết định mà làm ra cải biến. Cự tuyệt, đinh, khen thưởng tăng lên tới 15.000 bạo điểm. Cự tuyệt, đinh, khen thưởng tăng lên tới 30.000 bạo điểm. Cự tuyệt, nghe được khen thưởng tăng lên tới 30.000 bạo điểm. Nói thật, Bạch Phong có điểm tâm động, bởi vì cũng là động thủ sự tình. Mà lại, đừng nhìn tại hồn thiên đại lục, hắn về sau có bạo điểm nhiều vô số kể, động một tí liền lên 100 triệu. Nhưng bây giờ trụ cột của hắn thực lực bày ở chỗ này, mà lại nên như thế nào thu hoạch bạo điểm cũng không rõ lắm. 30.000 bạo điểm thật đủ để cho lòng hắn động. Tại tăng lên một lần, chỉ cần tại tăng lên một lần, lão tử thì làm. Bạch Phong lúc này trong lòng làm ra một cái quyết định. Nhưng đợi đã lâu, hệ thống thanh âm nhắc nhở đều không có vang lên nữa. Cái này, để Bạch Phong cả người mộng bước. Đúng rồi, từ giờ trở đi, không có mệnh lệnh của ta. Không cho phép ngươi rời đi Hồng Cẩm Thành nửa bước. Cũng không cho phép tiếp xúc bất luận kẻ nào. Nếu không, hậu quả ngươi nên biết. Thế mà, Tôn Khải lúc này lại trở lại. Nói xong câu đó về sau, lại lần nữa rời khỏi phòng. Bạch Phong nhìn lấy rời đi Tôn Khải, toát ra một vệt vẻ phức tạp lẩm bẩm: "Ti em, ngươi căn bản không biết, vừa mới lão tử vì ngươi, đến cùng từ bỏ cái gì?" Đinh, khen thưởng tăng lên tới 50.000 bạo điểm, cộng thêm khen thưởng biến dị tụ bảo bồn. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. Cái này khiến Bạch Phong trước mắt đột nhiên sáng lên. Bởi vì, không chỉ có bạo điểm khen thưởng lần nữa tăng lên 20.000. Còn nhiều tăng lên một cái biến dị tụ bảo bồn. Tuy nhiên không biết cái này biến dị tụ bảo bồn đến cùng là bảo bối gì. Nhưng tụ bảo bồn a, nghe xong danh tự liền biết vách đá dựng đứng là đồ chơi hay a. Đã hệ thống ngươi như thế biến đổi nhiều kiểu cầu ta tiếp nhận nhiệm vụ, ta thì cố mà làm tiếp nhận đi. Bạch Phong lúc này cực kỳ thâm trầm nói. Bạo Linh nghe nói như thế, thở dài nói: "Chủ nhân, ta vốn cho rằng ngươi hội thủ vững bản tâm của mình. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là bại bởi hiện thực." "Thật sao?" "Kỳ thật, ta hiện tại đều đã phi thăng hồn thiên bốn châu. Cảm giác, cũng nên thay cái hệ thống tinh linh." Bạch Phong nghe xong, giọng nói vô cùng này bình tĩnh nói: "Chủ nhân, ta cảm giác, ngươi dùng sự thông tuệ của mình, theo một cái vốn chỉ có 3.000 bạo điểm nhiệm vụ. Sửng sốt gia trì nói 50.000 còn đưa tặng một cái không tệ bảo vật khen thưởng. Thật là quá lợi hại, Bạo Linh ta bội phục quả thực là đầu rạp xuống đất. Tư tưởng của ta hoàn toàn không đạt được chủ nhân độ cao, mà lại thông qua sự kiện này, để Bạo Linh biết, cần cùng chủ nhân học tập đồ vật, còn có rất nhiều." Bạo Linh lúc này lời nói phong chuyển một cái, vội vàng cưỡng ép đập lên mông ngựa. Tuy nhiên cái này mông ngựa đập cực kỳ xấu hổ, nhưng Bạch Phong hưởng thụ lại là Bạo Linh loại này cợt nhà tiện dáng vẻ. Nhịn không được bật cười nói: hiểu được học không bờ bến. Không tệ, cũng không tệ lắm." Nói, Bạch Phong thì đi thẳng gian phòng, hướng về trong đêm đều tại bắt đầu trọng kiến phàn bì các phương hướng đi đến. Không bao lâu, làm Bạch Phong đi vào phàn bì các vị trí về sau, phát hiện Tôn Khải đang chỉ huy lấy mấy trăm tên công nhân chế tạo lần nữa lấy phàn bì các. "Tôn Khải các chủ, ta có một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu muốn cùng ngươi nói." Bạch Phong đi tới về sau, nói thẳng, hả? Tôn Khải nghe xong, nhìn đến bỗng nhiên tới chỗ này Bạch Phong, trực tiếp hỏi, chuyện trọng yếu gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.